Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 334, gặp mặt. Không sách thì ngắn, một tuần thời gian rất nhanh liền đến. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì chuyện đặc biệt phát sinh. Liên quan tới vui cười chim tiểu đội nhiệm vụ thứ nhất thanh toán đã ban bố. Trong đội ngũ ba người toàn bộ riêng phần mình đạt được vượt qua 1.500 điểm tài chính. Mà ba người cũng đều thuận lợi thăng cấp đến B cấp khu vực. Tại hội ngân sách bên trong, B cấp đến công việc bên ngoài tổ đã được cho một cái quyền hạn rất cao đến chức vị. Mặc dù vẫn là nhân viên chiến đấu, nhưng là tại một ít xung quanh đến sở nghiên cứu phân khu bên trong. Đều có thể xem như mong muốn mà không thể thành đến nhân vật. Nhớ kỹ năm đó ở ca thị sở nghiên cứu thời điểm. Toàn bộ căn cứ cũng chỉ có Tống Tuyền một cái C cấp nhân viên mà thôi. Như vậy một thân số tại hội ngân sách bên trong cũng đã chiếm chỉ có không sai biệt lắm một phần. 10 tỷ lệ mà A cấp càng là mỗi cái lớn phân khu chỉ có khoảng hơn 100 người. Từng cái đều là tinh anh đương nhiên, đến bài trừ Omega tiểu đội mấy cái kia biến thái. Như vậy tại B cấp khu, nhiệm vụ hồi báo cùng trang bị huyết thanh các loại đều có bay vọt về chất. Dù sao có thể đạt tới người nơi này cũng có ít nhiều bản lãnh của mình. Hội ngân sách cũng không có khả năng để đám người này tùy tiện liền liền đi chịu chết. Cho nên cho dù ở lần này chiến hậu xử lý, nhiệm vụ viện trợ tại tăng thêm Bạch Hùng vượt mức chữa trị tốn hao bên ngoài. Vui cười chim tiểu đội y nguyên còn thừa lại 5.000 trở lên tài chính. Hồi tưởng một chút năm đó Trần Tiếu còn tại D cấp khu thời điểm. Vì không đến 100 điểm liều sống liều chết, ngay cả cái chỉ huyết phún vụ đều không nỡ mua ai. Thật sự là không thắng thổn thức a. Vậy chúng ta trở về chính đề. Tại lần trước Trần Tiếu rời đi y tá nhà ngày thứ ba, Bạch Hùng điện thoại rốt cuộc đánh tới. Tại y tá máu tươi tẩm bổ dưới, Bạch Hùng trọn vẹn dùng gần 80 giờ thời gian mới khôi phục ý thức. Hơn nữa còn ở vào cực độ suy yếu bên trong. Trong đoạn thời gian này, y tá cách mỗi hơn mấy giờ nhất định phải dùng máu của mình bám vào tại Bạch Hùng trên thân. Mặc dù hậu kỳ nàng thực sự lười tự mình hại mình, liền dùng hướng trong bồn tắm đổi nước phương pháp lừa gạt. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Bạch Hùng cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Giờ phút này, Trần Tiếu đang ngồi ở quán cà phê trong góc, giống thường ngày ăn đồ ngọt. Bởi vì là buổi sáng, trong tiệm khách nhân không nhiều, cũng là ít có thanh tịnh, không bao lâu. Theo một tiếng chuông gió nhẹ vang lên, Bạch Hùng dày đặc thân thể tiến nhập Trần Tiếu ánh mắt. Chợt nhìn vẫn là cái dạng kia, đến bất quá dựa theo hắn cái này dáng người, rất khó đem tại suy yếu, bất lực các loại từ ngữ liên hệ tới. Nhưng là Trần Tiếu biết, hắn giờ phút này khẳng định là ở vào một loại bệnh nặng mới khỏi sau thoát lực trong trạng thái. Bạch Hùng mắt nhìn Trần Tiếu. Liền trực tiếp đi tới ngồi ở đối diện với của hắn. Nghe nói, tại ta hôn mê lúc, ngươi muốn đem ta từ trên lầu đẩy xuống. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần Tiếu nhẹ gật đầu, còn tiếp tục hướng miệng bên trong đút lấy bánh gato. Ngươi còn thọc y tá, máu giống như là suối phun. Trần Tiếu vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Tạ ơn, Bạch Hùng thản nhiên nói. Không khách khí. Trần Tiếu đáp lại ân, hai người này cứ như vậy, đem trong khoảng thời gian này thời khắc sinh tử sở tác sở vi cho nói chuyện phiếm xong. Hời hợt cùng chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng, chẳng qua là cứu người một mạng nha, cũng không phải cái đại sự gì. Nói câu tạ ơn là đủ rồi, ngươi nếu là hỏi han ân cần, không chừng người ta còn cảm thấy ngươi bút tích. Nhưng tại cái này đơn giản đối mặt về sau, theo sát lấy lại là một trận trầm mặc. Trần Tiếu tựa hồ ý thức được có điểm gì là lạ. Hắn ngẩng đầu không hiểu thấu nhìn đối phương. Thế nào? Bạch Hùng trầm mặc như trước. có thể nhìn ra được sự do dự của hắn không quyết. Dựa theo tính tình của hắn, có chuyện tự nhiên là muốn nói liền nói, không muốn nói cũng ai cũng hỏi không ra đến. Do dự loại tình huống này thật là rất ít phát sinh ở trên người hắn đột nhiên. Bạch Hùng tựa hồ là hạ quyết tâm, đoạt lấy Trần Tiếu cái xiên. A, chớ khẩn trương, hắn không phải rốt cuộc nhịn không được muốn đem Trần Tiếu đâm chết, chỉ gặp Bạch Hùng lung lay cánh tay của mình, về sau nhanh chóng đem cái xiên đâm về phía chính mình phần tay. Mọi người đều biết, bình thường dùng để ăn điểm tâm bộ đồ ăn mũi nhọn đều là làm bảo hộ xử lý. Một điểm sắc bén độ đều không có, mà bây giờ Bạch Hùng thể chất, đừng nói là dao nĩa, coi như người móc ra phổ thông điểm súng đối hắn đến một cái, đều không nhất định có thể bắn thủng cơ thể của hắn tầng. Cho nên cái xiên vừa mới phá Bạch Hùng làn da, tựa như là xử tại trên một tảng đá đồng dạng, trực tiếp xoay uyển, cũng không còn cách nào tiến lên một tấc. Đương nhiên Bạch Hùng cũng biết kết quả này, hắn cũng không phải nhất định phải tự vận tại cái này. Phá chút ra là đủ rồi. Ngay sau đó hắn liền đem cổ tay vươn hướng Trần Tiếu tại cái kia bị cái xiên chọt rách địa phương. Hiện ra điểm thanh bạch, thoáng dịn ra một điểm tơ máu. Sau đó vậy mà chậm rãi khép lại. Trần Tiếu trừng mắt hai mắt to, CMN. Đây cũng là cái gì triển khai? Bạch Hùng tựa như là có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta hỏi qua, y tá nói, nàng chưa từng thấy loại tình huống này. Đi qua hội ngân sách đối nàng thí nghiệm bên trong cũng từng có người ý đồ khiến người khác có được nàng năng lực tái sinh, bất quá đều thất bại. Trần Tiếu một mặt ngạch không thoải mái. Cho nên lạc, thế là ngươi tại máu của nàng bên trong ngâm mấy ngày. Về sau liền nhân vật chính quang hoàn phụ thể, lập tức có được loại năng lực này. Ta cùng với nàng đều rất nghi hoặc, nhưng là hoàn toàn chính xác chính là như thế. Ta cảm thấy có thể là thân thể của ta tại trọng tổ quá trình bên trong dung hợp nàng một bộ phận huyết dịch nguyên nhân. Trần Tiếu hai tay ôm đầu. Đây coi như là cái gì giải thích a? Căn bản chính là giống, rơi xuống sơn nhai liền nhất định có kỳ mộ, không biết xấu hổ nha. Bạch Hùng không có nói tiếp, nhưng cũng không có phủ nhận Trần Tiếu trong lòng cái này không công bằng a. Nhưng là cũng không có gì biện pháp. Tốt a, đã như vậy, cũng không phải một điểm không tiếp thụ được. Tối thiểu tại bên cạnh ngươi cũng có một chút an toàn bảo hộ. Hắn bản thân an ủi nói, về sau nhặt lên bị Bạch Hùng xoay cong cái xiên, đối với mình ngón tay, phốc, cũng chọc lấy một cái. Cái kia thân thể nhỏ bé tử cùng giấy đồng dạng, cái xiên tự nhiên là rất dễ dàng liền đem làn da đâm thủng. Sau đó Trần Tiếu cứ như vậy nhìn thấy, chờ đợi lấy miệng vết thương của mình khép lại. Thế nhưng là qua rất lâu, huy không phải đâu. Trần Tiếu mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bởi vì hắn ngón tay vẫn là một điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. Đích thật là dạng này. Ta hiện tại năng lực chỉ là biểu hiện tại bản thân chữa trị, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác cá thể. Với lại tốc độ cũng không giống là y tá nhanh chóng như vậy. Ta thử một chút, nếu như phổ thông vết đau thương tới đến mạch máu cái chủng loại kia, cần chừng 5 phút mới có thể phục hồi như cũ. Trần Tiếu chừng mắt cá chết. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi không cho ta cơ hội. Trần Tiếu đầu rủ xuống. Tốt a, cho nên ngươi bây giờ chính là mình kháng đánh một điểm. Kỳ thật đối với chúng ta một điểm trợ giúp đều không có đi. Là như vậy, Bạch Hùng thản nhiên nói. MMP tương đương, Trần Tiếu nhỏ giọng mắng một câu. Không thể làm gì đem ngón tay ngả vào miệng bên trong hút. Lộ ra có chút xấu hổ. Đúng lúc này chuông gió lại vang lên, quán cà phê cửa cũng lần nữa bị đẩy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.